Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1691, sau cùng cơ hội. Hạ Uyển Thanh nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, chẳng lẽ không đúng sao? Hạ Loan Loan nhanh chóng trả lời, Sơ Nghiên là sát thủ, thân thể cũng là tiền vốn một trong. Nhưng người nhưng xưa nay không để cho nàng dùng thân thể dụ hoặc địch nhân. Đây là vì cái gì đâu? Thật là người yêu nàng như vậy sao? Không phải, là bởi vì nàng thân thể tương đối đặc thù mà thôi. Hạ Uyển Thanh không nói chuyện, nàng nhíu chặt mày, đang suy nghĩ cái gì Hạ Loan Loan biết được bao nhiêu? Ở hiện ở vào thời điểm này nói ra lại dự định làm cái gì? Hạ Loan Loan tiếp tục nói. Ta nói không sai chứ, như vậy Sơ Nghiên thân thể đến cùng có đặc thù gì? Không cảm thấy nàng mạnh hơn phân sao? Nàng chỉ là một nữ sinh, nếu như tốc độ nhanh, thân thủ mẫn tiệp còn có thể lý giải. Vì sao nàng có lớn như vậy khí lực? Đây không phải là cực kỳ không hợp với lẽ thường sao? Hạ Uyển Thanh một cái nhíu mày, ngươi biết không ít a, biết đến càng nhiều. Người sẽ chết càng nhanh, giết nàng, Hạ Uyển Thanh không biết Hạ Loan Loan biết được bao nhiêu. Nói chung, trước hết giết là được rồi, giết người diệt khẩu là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà Hạ Loan Loan đoạn văn này, không chỉ có đưa tới Hạ Sơ Nghiên chú ý, cũng đưa tới Long Diệt chú ý, bởi vì hai người vừa mới tại phía sau nộp hạ thủ. Long Diệt có thể cảm nhận được Sơ Nghiên lửa giận. Cùng với cường đại thân thủ, cái này ám bộ tổng chỉ huy không hợp với lẽ thường cường đại. Bí mật trong đó, hắn thân là thăng long trong thiên long, thiên sinh thần lực chính hắn không có khả năng không hiếu kỳ. Hắn khó có thể tưởng tượng, một nữ nhân, một cái nũng nịu, thân kiều thể nhu nữ nhân, cư nhiên chặn chính mình cái kia toàn lực một kích. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nàng cường đại bí mật lại ở nơi nào? Ta bảo ngươi động thủ a, xem Long Diệt không nhúc nhích. Hạ Uyển Thanh lớn tiếng nộ xích. Hạ Loan Loan cười cười nói, gấp cái gì, làm cho nói vài lời di ngôn hùng hồn cũng không có sao. Nước đã đến chân, Hạ Loan Loan rất tỉnh táo, mình là không trốn thoát. Sơ Nghiên cùng Long Diệt hai đại cao thủ trấn ở nơi này. Đừng nói tới Huyền Phong mấy người, chính là nhân số thêm gấp đôi, mình cũng không chạy khỏi, nhưng thì tính sao, mình coi như chết, cũng phải vì Hạ Tân làm tiếp một chút việc, tỉ như, làm cho Sơ Nghiên cái kia đung đưa tâm, đang đung đưa qua đây một điểm, nàng biết Sơ Nghiên ý nghĩ lúc này, Sơ Nghiên phẫn nộ mà bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn như cũ tử trung hạ vô song. Đối với mình làm như không thấy là nàng dành cho chính mình lớn nhất nhân từ. Nàng chỉ là nhớ kỹ đi qua tỉ muội tình, cho mình một cái chạy trốn cơ hội. Làm nhưng, nàng mới vừa làm như vậy, nhiều lắm đổi một trận không quá đau nhức thóa mà. Hoặc là trách phạt, đối nàng ảnh hưởng không lớn, nhưng nàng đối với Hạ Vô Song trung tâm cũng không có thay đổi. Nhiều lắm cũng chính là đối với Hạ Uyển Thanh sinh lòng bất mãn. Phẫn nộ, từ mình hiện tại, liền muốn ở trước khi chết, đi dao động nàng đối với Hạ Vô Song trung tâm, ít nhất phải vì Hạ Tân giảm thiểu một cái địch nhân đáng sợ. Vì sao, nàng theo ta cùng một kỳ học tập, so với những người khác cường đại hơn nhiều như vậy, so với hết thảy nữ sinh đều mạnh hơn. Chỉ sợ chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng. Bởi vì nàng thân thể rất đặc biệt. Đặc biệt đến không thể đem nàng nhường cho người khác, hoặc là hầu hạ nam nhân khác, mà phải đem hắn lưu cho Hạ Vô Song. Hạ Loan Loan thực sự biết nhiều như vậy sao? Không phải đối với nàng kỳ thực cũng không biết. Nàng vẻn vẹn biết Sơ Nghiên là đặc biệt. Nàng chỉ là đã nghe qua Hạ Uyển Thanh đã từng nói một lần, Sơ Nghiên thân thể là đặc biệt, ngoại trừ này bên ngoài, nàng cái gì cũng không biết, nhưng thì tính sao, cái gọi là thật thật giả giả, giả giả thật thật, nàng không cần biết rõ ràng, nàng chỉ cần làm cho Sơ Nghiên khả nghi, làm cho Sơ Nghiên sinh lòng khoảng cách là đủ rồi. Hạ Loan Loan hoàn toàn là vớ vẫn nói, là ở từng chút một dùng lập lờ nước đôi thuyết pháp. Đi quan sát Hạ Uyển Thanh sắc mặt biến hóa, tới tiếp tục chính mình lên tiếng, liền cùng đầu đường gạt người thần côn giống nhau. Nàng kỳ thực, vẻn vẹn biết Sơ Nghiên thân thể rất đặc biệt. Cái này một cái tin tức, Hạ Loan Loan tiếp tục lớn tiếng nói, tại sao muốn đem nàng lưu cho Hạ Vô Song? Vì sao nàng cường đại như thế? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong thân thể nàng cất giấu bí mật, cất giấu cùng hạ gia quỷ gen có liên quan bí mật, hoặc có lẽ là Sơ Nghiên kỳ thực cũng mở ra quỷ, không đúng, phải nói là cùng quỷ cùng loại, hoặc là vật có liên quan, nàng mới có thể cường đại như thế. Chấm ngoặc kép. Hạ Uyển Thanh đưa ngón trỏ ra chỉ hướng Hạ Loan Loan nói, ngươi không phải muốn giết nàng sao? Còn chưa động thủ, ta bảo ngươi động thủ a. Nàng đã không muốn để cho Hạ Loan Loan nói tiếp, nhưng mà Hạ Loan Loan không quan tâm, hoàn toàn mặc kệ cái kia giơ lên đồ đao, quan tâm chính mình tiếp tục nói, mà nàng loại này thể chất đặc biệt, đối với Hạ Vô Song quỷ rất có ích lợi, nàng có thể để cho Hạ Vô Song trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Còn như làm sao mạnh mẽ, đương nhiên là không thể đem nàng giao cho người khác. Cần dùng chính là Sơ Nghiên thân thể thuần khiết, dùng nàng thuần khiết xử nữ huyết, dùng trái tim của nàng tới làm cho Hạ Vô Song thân thể quỷ yến hóa trở nên càng mạnh mẽ hơn. Là như thế này à? Vì sao Sơ Nghiên là đặc biệt nhất? Bởi vì nàng là tương lai Hạ Vô Song trở nên mạnh mẽ tế phẩm. Liên cùng cổ đại hướng Hà Thần cống hiến tiểu hài tử, cống hiến xử nam xử nữ tế phẩm giống nhau. Cho nên Sơ Nghiên cũng không thể nhượng cho người khác. Mà ta có thể, đây không phải là mê tín, mà là liên quan tới quỷ, làm cho quỷ gen trở nên mạnh hơn hiện thực. Sơ Nghiên thân thể, Sơ Nghiên xử nữ huyết, Sơ Nghiên trái tim đều muốn trở thành Hạ Vô Song tế phẩm. Hạ Uyển Thanh nổi giận, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Ai nói muốn Sơ Nghiên trái tim? A hát, không cần trái tim, nói cách khác, ngươi thừa nhận cần bắt nàng cho Hạ Vô Song huyết tế. Tới cường hóa quỷ, ngươi thừa nhận Sơ Nghiên cường đại cùng quỷ có quan hệ. Ta lúc nào thừa nhận? Hạ Uyển Thanh chọn chúng một cái hoang đường nhất lý do phản bác. Không nghĩ tới bị Hạ Loan Loan bắt được chân đau. Nàng có chút luống cuống. Hạ Loan Loan có rất nhiều lời căn bản là đang nói hưu nói vượn. Quả thực không thể nói lý. Nhưng, cũng có chút lời đã cọ chúng bên. Cơ bản không sai. Điều này làm cho Hạ Uyển Thanh thẹn quá thành giận mắng to. Nói bậy, người đang nói hưu nói vượn. Đều đến chết, còn muốn theo ta chơi kế ly gián. Ngươi đối với mới chủ tử, thật đúng là trung tâm a. Giết nàng cho ta, động thủ a. Ngươi nhiệm vụ đâu? Lời sau cùng là đối Long Diệt nói. Long Diệt cũng hiểu được không sai biệt lắm. Giơ lên thiên vẫn, liền muốn hướng về phía Hạ Loan Loan chặt xuống. Hạ Sơ Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn âm tình bất định. Nàng xem Hạ Uyển Thanh mặt đỏ bừng sắc, lại nhìn một chút Hạ Loan Loan miệng lưỡi lưu loát, chấn định tự thuật dáng vẻ, liền đứng như vậy, không nói gì, không có bang bất kỳ một bên nào, khiến người ta hoàn toàn đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Long Diệt cũng bị thúc giục không nhịn được, một kiếm nhắm ngay Hạ Loan Loan cổ bổ xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ở Long Diệt xuất thủ trong nháy mắt, từ bên cạnh đột nhiên bắn tới hai quả đạn hỏa tiễn. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Sơ Nghiên trước hết phản ứng kịp, thân ảnh nhoáng lên, đã lui lại mở cách xa mấy mét, mà mấy người Long người cũng là vội vã qua đây bảo hộ Hạ Uyển Thanh. Long Diệt nhảy tới trước một bước, cự kiếm đảo qua, trực tiếp đem hai quả đạn hỏa tiễn cho đánh bể nổ. Không phải quá bạo tạc bị hắn dùng thân kiếm chặn lại, mà đi theo hai quả đạn hỏa tiễn phía sau thì là một chiếc hắc sắc xe có rèm che. Xe có rèm che từ bên cạnh tha dưới, thẳng hướng phía Hạ Loan Loan vọt tới, mà trong ghế xe cũng bay ra bốn miếng đồ đạc, ném tới mấy người dưới chân. Cẩn thận, cũng không biết người nào kêu lớn. Đây là thiểm quang đạn, nhắm mắt, không phải quá, cũng đã muộn. Bốn miếng thiểm quang đạn bộc phát ra so với ban ngày càng tia sáng chói mắt, diệu tất cả mọi người không mở mắt ra được. Mà màu đen kia xe có rèm che cũng xông thẳng đến Hạ Loan Loan phía sau 6-7 mét chỗ, sau đó chậm lại tốc độ xe. Cửa xe mở ra, lộ ra Huyền Phong đeo kính mát thân ảnh. Loan Loan, bên này, bởi vì xe đã không thể gần chút nữa. Phía trước là Nhân Long cùng Long Diệt. Gần chút nữa, xe đều phải bị dừng lại. Tất cả mọi người không đi được. Hạ Loan Loan không có chút nào do dự, nhắm mắt lại, cũng không lo trên đùi đau đớn, cắn chặt răng, liều mạng hướng phía sau chạy đi. Nàng biết, Huyền Phong sẽ đem nàng kéo qua đi, chính mình chỉ cần chạy là được rồi, mình còn có sống hy vọng. Hy vọng cuối cùng, nàng có thể nghe được xe hơi tiếng động cơ, hướng cái kia chạy là được rồi. Chợt nghe Long Diệt hét lớn một tiếng: muốn đi, đến rồi. Hắn loại trình độ này cao thủ, cho dù không phải mở mắt, cũng có thể cảm nhận được vị trí. Long Diệt hai bước đại cất bước, vô cùng chuẩn xác hướng phía Hạ Loan Loan đuổi theo. Hạ Loan Loan hầu như lập tức phải chạy đến cửa xe. Nàng thậm chí cũng nghe được Huyền Phong thanh âm. Bên này, nàng cảm giác được giữa hai người đã không đến ba thước khoảng cách. Nhưng vào lúc này, phía sau một đạo kiếm phong thổi qua, một nói bài sơn hải đảo một dạng kiếm thế chiếu nghiêng xuống. Vô cùng kinh khủng sát khí khóa lại toàn thân của nàng. Hạ Loan Loan thì dường như cái kia long quyển phong trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Vô cùng bên ngoài chật vật khó khăn lắm nhảy qua nửa trước bước. Cái kia đại kiếm đã như mở cống như hồng thủy trút xuống, mang theo một đạo sáng choi ánh trăng bổ xuống, mặc dù nhưng giữa đường có trong nháy mắt dừng lại, làm cho Hạ Loan Loan lại khó khăn lắm nhảy qua trước non nửa bước. Bất quá, Long Diệt sẽ không thất thủ, một kiếm chém vào Hạ Loan Loan sau lưng bên trên, một nói huyết quang với trong đêm đen bắn tung tóe mà ra. Ở Huyền Phong kính dâm bên trong có vẻ hơn nữa bắt mắt. Huyền Phong lập tức ngây ngẩn cả người, liền chứng kiến Hạ Loan Loan thân thể mềm mại một cái. Trong nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ở hầu như phải bắt đến cửa xe thời điểm, cái kia thân thể mềm mại chậm rãi quỳ xuống, nhưng phía sau nhãn thần từ từ tái nhợt, tan giả, thân thể khí lực đang nhanh chóng trôi qua. Chấm ngoặc kép, kém, một, điểm, chấm ngoặc kép. Hạ Loan Loan lầm bầm, cứ như vậy ngơ ngác nhìn tiền phương, đầu trống rỗng, một chút, từng chút một đánh ngã trên mặt đất, thân thể cùng mặt đất phát ra khe khẽ tiếng đánh, hai mắt vô thần nhìn mặt đất, trong óc nàng cuối cùng một cái ý niệm trong đầu là: lạnh quá a, thật là nhớ mong, lại bị ôm một lần a, vậy nhất định, thật ấm áp a. Mà thân thể của hắn cách cửa xe, cách trên xe vươn tay Huyền Phong, cũng đã không đến một mét, kém, từ hy vọng đến tuyệt vọng. Khí xe chậm rãi lần nữa khởi động gia tốc, không thể đợi thêm nữa, nếu không, đều không đi được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.